Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 47, góc truyện audio.com. Không phải chứ, tại sao lại là mì gói? Hà Mỹ Hoa nhìn những bát mì đang nghĩ ngút khói trên bàn, liền tỏ vẻ chán nản ngay. Nào nào, có món ăn là được rồi. Quan Hạo Vương ôm vai bà xã của mình kéo lại chiếc bàn ăn. Nguyệt Giao Giao cũng định ngồi xuống bàn, vậy thức ăn của cô đâu? Còn Đằng Hàn Mặc nữa, chỉ là nấu mì gói sao lại lâu thế? Bụng cô vừa đúng lúc đánh trống thì hắn mới ôm hai bát mì ra. Cô hớn hở định bụng muốn ăn ngay thế mà người đàn ông kia đi ngang qua. Giao Giao, em đi theo tôi. Rồi đem hai bát mì kia đi lên phòng khách. Cô cũng thiệt là không hiểu tại sao phải ăn trên phòng khách, ăn chung vẫn là vui hơn mà. Vừa bực vừa tức là thế, nhưng đến lúc mở nắp của bát ra thì mới biết đó không phải là mì. Bát của cô có cơm, có cả trứng chiên và thịt. Còn bát của hắn là mì gói và hành. Chấm, ở đây có sự chênh lệch nhẹ chăng? Cô ngơ ngác nhìn hắn lúc lâu. Gì đây, là hắn làm sao, nhìn gì, tôi thơm ngon lắm sao? Hay là, em muốn ăn tôi hơn? Đằng Hàn Mặc thấy cô gái ngày ngây ngốc ngạc nhiên liền nhắc nhở còn kèm thêm ý trêu chọc. Cô gái này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ngạc nhiên ngây ngốc đến buồn cười. Nào có, em ăn ngay, cảm ơn ông xã. Cô nghe tới lời của hắn thì đã nổi hết da gà. Hắn nghĩ hắn ngon, cô đây không thèm, thế là Nguyệt Giao Giao ăn hết cả bát cơm. Tuy cô cũng cảm thấy hơi có lỗi với mọi người, nhưng mà là tại vì hắn nhất quyết không cho cô ăn mì chỉ với một lý do, không đủ dinh dưỡng, suy ra không có sức, suy ra chúng ta sẽ không hoạt động bền bỉ. Cái trên biến thái này a a. Thế tại sao ông xã lại ăn, thật đáng ghét. Cô chứ chu cái môi cãi lại. Hắn là muốn nhường hết thức ăn dinh dưỡng để biến cô thành heo sao? Sức khỏe tôi rất tốt, còn em kết thúc một hiệp đã không đủ sức, hiểu chưa? Bà xã ngốc, hắn cong môi ngang nhiên nói mà không chú ý đến ai kia đang giận đỏ hết cả mặt. Cô đúng là cạn lời, không thể nào đôi co với cái tên mặt dày, biến thái này được. Ngang ngược quá, sáng hôm sau thì xe mới tới nơi, cả 6 người đều tranh thủ đến nhà hàng ăn sáng trước khi nhận phòng. Nói thật những món ăn ở đây khá mắc, nhưng mà đi ăn với cái con người biết cách tiêu tiền như Đằng Hàn Mặc hình như Nguyệt Giao Giao cũng không còn sốc nữa rồi. Dạ vâng, vậy các vị muốn đặt mô hình phòng như thế nào ạ? 6 phòng đơn hay 3 phòng đôi ạ? Cô tiếp tân ân cần hỏi ý khách hàng. Cô ta làm sao mà không biết chứ? Hôm qua ông chút của resort này đã hợp bàn tất cả nhân viên là ngày mai có khách VIP đến, phải thật cẩn thận. Mà cả ba đại mỹ nam này cũng thật là đẹp quá đi, khiến cô tiếp tơ không thể rời mắt. Cơ mà ba cô gái kia cũng rất xinh đẹp, làm sao đọ lại nổi. Đương nhiên là 3 phòng đôi. Quan Hạo Vương ngang nhiên nói, trên môi còn nở một nụ cười. Tôi đồng tình, Đằng Hàn Mặc và Lưu Ngạo Thiên đồng thanh, có lẽ ba người đàn ông này đang mưu tính thứ gì đó, nhìn nét mặt cứ nham hiểm na ná nhau. Thật là làm cho người khác dùng mình, phản đối, Nhiên Nhu và Hà Mỹ Hoa cũng đồng thanh, còn Nguyệt Giao Giao chỉ im lặng, cô liếc đôi mặt sang người đàn ông kế bên mình. Hắn biết chứ, cô vừa là đồng tình trong lòng nhưng không nói lại sợ hắn trừng phạt. Đôi mắt nói lên tất cả, nào các cô gái, bây giờ là giây phút chúng ta đưa ra quyết định của đời mình. Hà Mỹ Hoa khác vai Nguyệt Giao Giao và Nhiên Nhu đi ra một góc khác để bàn bạc nhỏ. Vậy chúng ta chọn 6 phòng đơn đi, không ai phiền ai. Nguyệt Giao Giao đưa ra ý kiến, góc truyện audio.com. Không được, cậu ngốc ghê, cậu nghĩ đêm khuya ông xã của cậu không mò qua phòng cậu à? Hà Mỹ Hoa phản bác ký đầu cô bạn tốt ngốc nghếch của mình. Đúng, nhỡ đêm khuya lại bò qua thì có phải sáng sớm mai không thể đi chơi sao? Chị nghĩ thế này, mình thuê 2 phòng. Cho 3 người đó ở riêng, chúng ta ở riêng. Nhiên Nhu mình nghĩ ra một ý vô cùng xuất sắc mà khiến cả 2 cô gái còn lại cũng ngay lập tức đồng ý. Tụi em quyết định rồi, chúng ta thuê 2 phòng đi. 3 đứa em sẽ ngủ chung. Hà Mỹ Hoa nói như đinh đóng cột. Cô bạn không sợ trời không sợ đất như Hà Mỹ Hoa mà lại có ngày phải bày mưu tính kế để trốn tránh miệng số của Quan Hạo Vương. Khâm phục, khâm phục. Bên resort chúng tôi còn có một khu biệt thự gần biển, nó gồm có 3 tầng và 3 phòng rất rộng rãi, không biết các vị có muốn đặt không ạ? Cô tiếp tân tư vấn thêm. Nghe thấy thế ba cô gái đều rất thích, nhà hướng ra biển, thoải mái tiện lợi thì còn gì bằng chứ? Cứ đến đó, rồi chia phòng ra cũng được mà. Quyết định thế đi, ba cô gái đồng thanh đáp rồi vui vẻ lấy chìa khóa mà cô tiếp tân đưa, bỏ một mạch đi nhận phòng để lại 3 người đàn ông kia chỉ biết cười khổ. Tiền chi trả cho chuyến đi là do các anh chi trả, vậy mà đều là do các cô quyết định. Không sao, các anh đều có cách của mình mà. Các cậu có nghĩ giống tôi không? Lưu Ngạo Thiên cười gian xảo. Cậu nghĩ xem, Đằng Hàn Mặc nhìn qua bạn tốt cong môi, nhíu mày. Vậy cứ quyết thế đi. Quan Hạo Vương cũng đứng đó góp ý kiến. Nói rồi cả 3 người đàn ông mới rời đi, để lại sự tiếc nuối trong mắt của cô tiếp tân. Thiệt là bái phục, một đoạn hội thoại của ba anh chỉ có ngắn như thế, vậy mà hiểu ta nhau quá. Đương nhiên, ba tên sói biến thái nham hiểm này có cùng chung một mục đích mà, ăn thịt thỏ trắng. Cách chương.